Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1994, huyền cơ quan tâm. Diệp huynh, Tống Ngọc đám người biến sắc, vội vàng đuổi theo đi. Hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt cái này Diệp Viễn trở nên tốt xa lạ. Diệp huynh, ngươi muốn đi đâu? Diệp Viễn thân pháp cực nhanh. Tống Ngọc đám người đúng là đuổi không kịp, chỉ phải ở phía sau hô. Bỗng nhiên, Diệp Viễn dừng bước lại, lạnh lùng nói, không cần theo ta, bằng không, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tống Ngọc đám người thân hình cứng đờ, có chút không dám tin nhìn lấy Diệp Viễn. Cái này, hay là bọn hắn nhận thức cái kia Diệp Viễn sao? Nhìn lấy Diệp Viễn ly khai, Tống Ngọc bọn người là không dám ngăn cản. Trước mắt cái này Diệp Viễn quá kinh khủng, quá lạnh lùng. Nếu như bọn hắn theo sau, hắn sợ rằng sẽ không chút do dự mà giết hắn nhóm. Tống huynh, Diệp huynh hắn đây rốt cuộc là làm sao? Quách Cảnh Dương không hiểu hỏi. Tống Ngọc sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, Diệp huynh công pháp xác thực trên đời hiếm thấy, thậm chí có thể không nhìn cảnh giới nháy mắt giết đối thủ. Thế nhưng, tựa hồ có không nhỏ tác dụng phụ, sẽ ảnh hưởng tâm tính. Quách Cảnh Dương biến sắc, nói, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Hắn sẽ không một mực liền tiếp tục như vậy à? Tống Ngọc lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, thế nhưng hắn một mực như thế tu luyện, đến cuối cùng sợ rằng sẽ biến thành một người không có chút nào cảm tình tuyệt thế cường giả. Mấy người khác nghe vậy sắc mặt đều hết sức khó coi. Bọn hắn đã đem Diệp Viễn trở thành sinh tử chi giao. Đối Diệp Viễn rất là lo lắng. Cái này, chúng ta cứ như vậy thả hắn rời đi. Không sao thật sao? Hồ Phi lo lắng nói. Yên tâm đi, thực lực của hắn ngươi cũng chứng kiến. Có thể làm cho thiên tôn cốt ma đem cảnh giới đề thăng tới chân thần cửu trọng thiên. Bình thường nguy hiểm không làm gì được hắn. Huống hồ, coi như hắn như bây giờ, cũng không khả năng đem chính mình ép vào tuyệt lộ. Trên thực tế, ta cảm thấy hắn tại cái trạng thái này xuống, khả năng so bất cứ lúc nào đều muốn bình tĩnh. Tống Ngọc than thở, người khác không còn gì để nói. Đúng là không biết nên đi nơi nào. Tống huynh, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Quách Cảnh Dương hỏi, Tống Ngọc ngẫm lại, nói, bên này sự tình dứt trải qua không sai biệt lắm. Chúng ta hồi phạm vi các loại. Chờ, Diệp huynh đi. 3 tháng sau, Diệp Viễn rốt cục trở lại phạm vi. Tống Ngọc đám người nhìn thấy Diệp Viễn, từng cái kích động không thôi. Diệp huynh, ngươi có thể trở về, mấy tháng này có thể lo lắng chết chúng ta. Hồ Phi nói, Diệp Viễn cười nói, thật có lỗi, nhường các vị lo lắng. Một bên, Tống Ngọc bỗng nhiên kinh ngạc nói, Diệp huynh, ngươi lại đột phá, 3 tháng ngắn ngủi không thấy. Diệp Viễn lại đề thăng một cái cảnh giới nhỏ. Bây giờ, đã đến nguyên đan tam trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách nguyên đan tứ trọng thiên, chỉ có một bước ngắn. Diệp Viễn gật đầu nói, mấy tháng này có cơ duyên khác, may mắn đột phá, Tống Ngọc cũng nghe đi ra. Diệp Viễn tựa hồ đối mấy tháng này sự tình cũng không muốn nói thêm. Hắn cũng liền thức thời câm miệng, bất quá Diệp Viễn cảnh giới đề thăng, vẫn là để hắn cả kinh. Tống Ngọc mấy người này minh bạch, Diệp Viễn đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ, ý nghĩa cũng không đồng dạng. Hiện tại Diệp Viễn đối phó chân thần ngũ trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng là không nói chơi. Trở lại phạm vi sau đó, tất cả cũng liền an định lại. Diệp Viễn quan sát một chút, an toàn trở lại phạm vi khí vận chi tử. Đã 10 chưa đủ 1, cái này cổ thần chiến trường tuy tràn ngập cơ duyên, nhưng cũng cực nguy hiểm, bất quá có thể trở về. Phần lớn thực lực đại tiến, khí thế so với trước kia cường không chỉ một bậc. Trong đám người, Diệp Viễn còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc Chu Úc. Chu Úc ánh mắt cũng tại quan sát Diệp Viễn, phát hiện Diệp Viễn nhìn qua, hắn lập tức quay đầu đi chỗ khác, không dám cùng hắn đối mặt. Lúc này Chu Úc trong lòng tim đập bịch bịch, hắn đang sợ hãi Diệp Viễn tới tìm hắn để gây sự. Chu Úc không nghĩ tới, vẻn vẹn qua 3 tháng, Diệp Viễn trực tiếp tăng lên một trọng cảnh giới nhỏ. Diệp Viễn tại chân thần nhị trọng thiên thời điểm, hắn liền đã không phải là đối thủ. Hiện tại tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Nếu như Diệp Viễn chuyên tâm tìm hắn để gây sự, hắn chính là ăn không bao che đi. Cũng may Diệp Viễn chỉ là liếc hắn một cái, cũng không có qua tìm đến phiền phức ý tứ. Hắn mới thật dài thở phào. Từ tiến vào cổ thần chiến trường đến bây giờ, khoảng chừng đi qua khoảng 1,5 năm thời gian. Còn dư lại thời gian, mọi người mỗi người nhập định, chờ đợi lấy thời gian kết thúc. Đương nhiên, cũng có một chút khí vận chi tử một mực tại bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, lục tục trở lại trong vòng. Đảo mắt, 3 năm kỳ hạn đã đến. Cái kia thiên đế cường giả thanh âm lần thứ 2 vang lên. Chúc mừng các vị khí vận chi tử. Tại cổ thần chiến trường thu hoạch tương đối khá. Bất quá, hy vọng các vị nhớ kỹ ta giản gia chi ân. Tương lai nếu ta giản gia có việc muốn nhờ, mong rằng các vị không muốn chối từ. Thiên đế đại nhân quá khách khí. Giản gia sự tình chính là ta chuyện. Thiên đế đại nhân yên tâm. Nhất định nhất định. Ngoặc kép, một đám khí vận chi tử vội vàng nói. Đón lấy, cái kia thiên đế cường giả lại nói. Các ngươi kinh lịch trận này, số mệnh hẳn là sẽ lần nữa phát sinh biến hóa. Trở về sau đó, nhường mỗi người thành chủ đứng xem một phen. Tốt, xin từ biệt. Nghe lời này, tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ phấn khởi. Ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là hoàng cực chi khí. Đế lăng chi khí dù sao chỉ là số ít. Nếu như có thể tiến hóa đến đế lăng chi khí, vậy bọn hắn tương lai là có hy vọng đột phá thiên đế chi cảnh. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, chính là tuyệt đại tạo hóa. Dù sao, tại đại đế đô cấp độ này, muốn đột phá đến thiên đế chi cảnh, thật quá khó khăn. Trong đám người, Diệp Viễn nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được, cái kia thiên đế chính đang chú ý hắn. Xem ra, chính hắn cảm giác cũng không sai. Hắn thật dẫn tới giản gia, thậm chí huyền cơ thiên đế chú ý. Bất quá hắn cũng không có biểu thị cái gì, cùng người khác một dạng, chờ đợi lấy cổ thần chiến trường đóng cửa. Mọi người đang tự cao hứng, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, phạm vi trực tiếp tiêu thất. Mọi người bị đưa vào trong thông đạo, huyền cơ đạo tràng. Giản Vân đối lấy huyền cơ thiên đế khom người nói, phụ thân, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử kia, lần này tại cổ thần chiến trường bên trong, thu được kỳ lân đế cốt, mặt khác, hắn còn đi qua một chuyến tử vi động. Huyền cơ thiên đế lông mi dương lên, kinh ngạc nói, tử vi động chính là tử vi thiên đế vẫn lạc vị trí. Tử vi đạo hữu thật là trước kỷ nguyên tiếng tăm lừng lẫy vô thượng thiên đế. Tử vi động bên trong nguy cơ trùng trùng. Hắn một cái chân thần cảnh, cư nhiên vào tử vi động. Còn có, hắn có thể ngăn trở Hạo Vũ Thiên Tôn 3 kiếm. Nói rõ hắn thiên phú so với trước kỷ nguyên những thiên tài, cũng là bất xính đoá nhượng. Giản Vân hiển nhiên cũng hiểu được khó tin. Nói, xác thực như vậy, Giản Dung một mực tại quan sát tên tiểu tử này. Hắn đạt được kỳ lân đế cốt sau đó, một cá nhân vào tử vi động, chỉ là ở trong đó che đậy tất cả điều tra, cho nên hắn cũng vô pháp do thám. Tiểu gia hỏa kia ở bên trong đến tột cùng làm cái gì? Huyền cơ thiên đế gật đầu, nói, chính là bản đế đi, cũng vô pháp điều tra tử vi động bên trong tình trạng. Càng không cần phải nói Giản Dung, tên tiểu tử này, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Giản Vân ngẫm lại,